cũng không biết là đang nhìn gì. Cố Văn Hy đi tiếp đến gần bờ sông, muốn nhìn xem có phải là Đỗ Vân Nghiên hay không, nhưng lúc còn khoảng một mét nữa là cậu đã đến gần người nọ thì bóng người đột nhiên biến mất. Mặt nước vẫn trong vắt như cũ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Cố Văn Hy lập tức bừng tỉnh, trời vừa mới sáng, vẫn còn hơi âm u. Buổi chiều có cuộc tụ họp với bạn bè, là Tằng Bạc Niên gọi cậu đến, ai ngờ mới đi được nửa đường thì cậu lại nhận được điện thoại. Bạn gái của Tằng Bạc Niên không khỏe nên hai người đã đến bệnh viện. Văn Hy, này tao không đi được, Tằng Bạc Niên nói qua điện thoại, qua hai hôm nữa đi. Vậy tao còn cần đi không? Đi chứ sao không, bọn Du Lạc muốn gặp mày lắm. Tằng Bạc Niên không nhắc đến Tưởng Thần, vậy thì hôm nay không có y. Chuyện của Tưởng Thần, Cố Văn Hy chẳng nói với ai, kể cả Tằng Bạc Niên. Vốn dĩ cũng không phải là mình gây ra, cậu không có lý do gì để kể lể cùng bạn bè, mắc công lại khiến họ lúng túng hơn. Còn Du Lạc và mấy người bạn khác, mặc dù ít thân hơn nhưng lúc ở chung vẫn vui vẻ, đi một chuyến cũng không sao. Được rồi. Cố Văn Hy đồng ý, quán ba hẹn trước không phải là quán của nhà Tưởng Thần, nếu không thì cậu cũng sẽ không đi. Quán ba này nằm ở trung tâm thành phố, lượng người qua lại còn đông đúc hơn so với nhà hàng tổ chức sinh nhật hai ngày trước. Hôm nay Cố Văn Hy không lái xe, từ taxi đi xuống, đập vào mắt là một tòa nhà có màu sắc lạnh lẽo, mặt trước tòa nhà có kiến trúc độc đáo kỳ lạ. Trên tầng thượng có một vòng tròn nhô ra, vô cùng bất đối xứng, hệt như con thú lớn há to miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Trước đây cậu cũng thường lui tới chỗ này, đã sớm quen thuộc mọi ngóc ngách, thế nhưng không biết vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy xa lạ vô cùng, cứ như bước vào một thế giới khác, những thứ xung quanh có thể cắn nuốt người ta bất cứ lúc nào. Tòa nhà cao tầng chật hẹp này như bị tầng tầng mây đen vô tận bao phủ. Bên cạnh quán bar là một tiệm bánh kem bình thường, tường được thay thế bằng cửa sổ sát đất. Lúc Cố Văn Hy xoay người chuẩn bị đi vào quán bar thì vô tình thấy được một người. Thân ảnh bên cửa sổ lọt vào tầm mắt cậu, hệt như màn sân khấu được kéo ra, nguồn sáng duy nhất chiếu rọi vào nhân vật chính. Cho dù chỉ là bóng lưng nhưng cậu biết đó là ai. Có lẽ là trong tiệm có máy sưởi ấm áp nên người đàn ông cởi áo khoác để lên trên lưng ghế. Chỉ mặc một cái áo len mỏng màu xám, là cái áo mà Cố Văn Hy đã nhiều lần thấy qua. Đỗ Vân Nghiên sao lại ở đây? Chưa đến nửa phút, một người khác chậm rãi đi đến, ngồi xuống trước mặt anh. Cố Văn Hy chỉ nhìn một cái là đã nhận ra, thanh niên vừa ngồi xuống chính là Vân Hàn. Do đang đưa lưng về phía mình nên Cố Văn Hy không thấy được vẻ mặt của Đỗ Vân Nghiên, nhưng Vân Hàn thì cậu thấy rõ hơn được một chút, gương mặt ẩn hiện ý cười, liến thoáng nói gì đó. Đỗ Vân Nghiên là vì muốn gặp cậu ta nên mới đến thành phố S sao? Cố Văn Hy không tin Đỗ Vân Nghiên sẽ hoàn toàn rời khỏi thôn Bình Lương, cùng lắm là chỉ đến đây thăm người. Cho dù là vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát, người nọ vẫn chưa trả lời tin nhắn WeChat, càng không nói cho cậu biết mình đến đây. Nếu đến thăm bạn bè thì cũng không tiện gặp mặt cậu một lần sau. Cậu ngẩn người trong chốc lát, trên trán chợt cảm giác được cơn lạnh lạnh nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn lên trời thì nhận ra những hạt mưa nho nhỏ đang dệt thành lưới mà bao phủ xuống nơi đây. Mưa không lớn, rơi xuống người cũng không phải là quá khó chịu. Anh Cố, sao anh không vào? Du Lạc che dù cho Cố Văn Hy, cậu ta ở phía bên kia đường đã nhìn thấy cậu đang ngẩn người nhìn về một hướng, cậu ta cũng nhìn theo thì không phát hiện có cái gì đặc biệt. Cố Văn Hy gật đầu với cậu ta, không có gì, đi thôi. Quán bar này rất lớn, ở giữa có một cái sân khấu. Khác với các cửa tiệm gian hàng kinh doanh ban đêm, nơi này qua giữa trưa là đã mở cửa, chỉ là bầu không khí giống quán cà phê hơn, không náo nhiệt lắm. Cũng chỉ đến buổi tối thì sân khấu mới hoạt động. Cố Văn Hy đi theo Du Lạc đến hàng ghế dài cách sân khấu không xa. Ồ, đây không phải là anh Cố sao? Thanh niên đang nói chuyện một tay đặt trên đầu gối, tay kia khoác lên lưng ghế sofa, lười biếng mà ngồi. Cố Văn Hy khẽ nhướng mày, có chút chán ghét cái giọng điệu âm dương quái khí này. Người này tên là Cảnh Nhiên, cũng là một tên công tử nhưng khác xa với con trai Cố gia được dạy dỗ đàng hoàng, tên này vừa kiêu căng lại không lễ độ. Từ cách ăn mặc đến thói quen nói chuyện đều lộ ra hơi thở đám nhà giàu mới nổi. Cố Văn Hy không tiếp xúc với hắn nhiều lắm, cũng không biết hắn sẽ đến đây, nể mặt đám Du Lạc, cậu không có quay đầu về ngay nhưng cũng không để Cảnh Nhiên vào mắt, nhạt giọng ừ một tiếng rồi ngồi cách xa đối phương cả thước. Đến, anh Cố muốn uống cái gì? Chắc là có tài xế tới đón anh mà hả? Không có, Cố Văn Hy nhận lấy thực đơn rượu, tôi bắt xe về. Cảnh Nhiên sờ sờ cằm, không nói nữa. Vài người lần lượt gọi thực đơn. Một lát sau bartender đã bưng đồ uống đến, Cố Văn Hy chỉ gọi một ly rượu cocktail có độ không cao. Ngại quá anh Cố, Du Lạc nhìn ra cậu không thích Cảnh Nhiên, nhỏ giọng nói, em chỉ thuận miệng hỏi cậu ta một câu, cứ nghĩ cậu ta không thích tới đây vào ban ngày, ai ngờ vừa nghe nói anh về thì một hai phải tới đây gặp cho bằng được. Không sao, Cố Văn Hy hoàn toàn mặc kệ những người mình không có hảo cảm, ngược lại cũng không gây ra tình cảnh lúng túng. Thời gian còn sớm, sân khấu lại không mở, trông quá mở một ca khúc dân gian nhẹ nhàng. Cố Văn Hy trò chuyện cùng vài người quen bên cạnh, Cảnh Nhiên ngồi bàn đối diện liên tục lôi kéo một thanh niên nói chuyện cùng mình. Nghe Du Lạc nói đó là đàn em đi theo Cảnh Nhiên, trước mặt bọn họ bày một đống vỏ hạt dẻ cười, ly rượu cũng trống rỗng. Ban ngày không tốt chút nào, ít người quá. Sau khi uống say thì Cảnh Nhiên càng nhiều lời, tiếng nhạc cũng nhỏ nên giọng nói của hắn cũng rõ ràng hơn. Mày xem cái đêm khiêu vũ đó đi, lần trước tao gặp được một em gái, cái eo lắc lư đó, còn có đôi chân. À, anh Cảnh, anh có lưu số điện thoại riêng gì đó không? Hai người ngồi cạnh nhau toàn tuôn ra những lời thô tục, bị ổi cuồn cuộn rót vào tai những người ngồi xung quanh. Điện thoại sao? Chuyện đó không sớm thì muộn thôi, nói cho mày nghe, bây giờ mấy đứa con gái thích trai hư một chút, mày càng không đứng đắn thì càng câu mấy cô ấy mê hồn, đủ rồi. Một tiếng cạch lanh lảnh vang lên, Cố Văn Hy dùng sức đặt mạnh ly thủy tinh hình vuông lên bàn thấp, cả đám nín thinh nhìn cậu, Du Lạc căng thẳng kéo kéo tay áo cậu, anh Cố, ánh mắt sắc lạnh như dao của Cố Văn Hy liếc ngang qua Cảnh Nhiên và tên đàn em của hắn, nói xong chưa? Trong đầu không có thứ gì khác phải không? Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm cậu rồi lại sờ cằm, nhấp môi hai lần, vui vẻ nói, anh Cố, anh hài hước thật, bây giờ lại giả vờ ngây thơ rồi à? Tôi nghe nói Cố đại thiếu gia thay người yêu như thay áo, ta cũng không đúng lắm, lần trước cũng không phải anh đá người ta mà bị chính anh em mình cắm cho cái sừng phải không? Ha ha ha ha ha, Du Lạc liều mạng nháy mắt ra hiệu với Cảnh Nhiên, đối phương lại chẳng thèm để ý, tiếp tục đổ dầu lên đầu Cố Văn Hy, Cố thiếu chắc tức điên lắm nhỉ, có muốn theo tôi học một chút hay không? Những người xung quanh vừa nghe đến lời này thì sắc mặt liền thay đổi, Cố Văn Hy từ sofa đứng phắt dậy, sải chân vòng qua bàn đi đến trước mặt Cảnh Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hắn, muốn đánh nhau sao? Cảnh Nhiên cứng miệng, tôi thì không sao đâu, đánh nhau quen rồi, còn Cố Tổng là người lễ độ ôn tồn như vậy, biết con trai mình ở bên ngoài đánh nhau với người khác, không biết tâm trạng sẽ như thế nào đây ta? Mày nghĩ nhiều rồi, Cố Văn Hy cũng nở nụ cười, đánh mày tao còn sợ bẩn tay kia kìa, cuộc tụ hội hôm nay là mọi người chia tiền ra trả, cậu gọi bartender đến rồi đưa tiền thanh toán của mình, sau đó xin lỗi với đám bạn thân, xin lỗi, con ruồi này thật sự quá phiền, hôm nào tao đứng ra tụ họp cùng mọi người. Nói xong câu này, cậu phớt lờ Cảnh Nhiên đang đen mặt, cũng không quay đầu lại mà bước ra cửa. Anh Cố, vừa bước xuống bậc thang thì Du Lạc ở phía sau gọi cậu lại, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, em. Mày cũng không làm sai cái gì, dù sao cha của Du Lạc cũng làm dưới trướng cha của Cảnh Nhiên, Cố Văn Hy không muốn làm cậu ta khó xử, có thể ứng phó được với tên đó không? Nếu nó gây phiền phức cho nhà mày thì tao có thể giúp đỡ. Không sao anh Cố, em không sao đâu. Tên đó nó ghen ghét anh được mọi người chào đón thôi, anh đừng để trong lòng. Cố Văn Hy à một tiếng mà cười nhạt, tao cũng không rảnh hơn thua với loại người như nó. Vậy là được rồi, à đúng rồi, Du Lạc đưa dù cho Cố Văn Hy, thời tiết có hơi xấu, anh cầm đi. Mày thì sao? Dù sao em cũng đi chung với bọn Tiểu Thiệu, xài ké của bọn họ là được rồi. Cố Văn Hy nghe xong cũng không từ chối, cảm ơn. Thật ra mưa đã tạnh, Cố Văn Hy cũng không buông dù nữa. Chút khó chịu với Cảnh Nhiên không tính là gì. Cậu chuẩn bị đi qua bên kia đường để kêu xe, đi qua vạch kẻ đường, cậu vô thức quay đầu nhìn lại tiệm bánh kem, Đỗ Vân Nhiên và Vân Hàn đã đi mất, cái ghế bên cạnh cửa sổ đã trống không, áo khoác cũng bị cầm đi, tựa như nơi đó chưa từng có người ngồi qua vậy, cậu hòa theo dòng người đi qua đường, ven đường có một cửa hàng nhỏ mang loa đặt ở ngoài cửa, vài câu hát vang lên, nghe rất quen nhưng nhất thời cậu cũng không nhớ được, lá chuối ngoài cửa gặp cơn mưa rào, vòng cửa gặp sắc đồng xanh. Còn ta gặp người khi ngang qua trấn nhỏ Giang Nam, vẫy mực vào bức tranh sơn thủy, người khuất sau lớp mực đen sâu thẳm. Màu thiên thanh chờ cơn mưa bụi, còn ta thì đang chờ người, khói bếp vấn vương ngàn dặm bên sông. Cậu gửi định vị cho ứng dụng gọi xe trong điện thoại, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc, lúc điệp khúc lặp lại hai lần thì rốt cuộc cậu cũng nhớ ra đó là bài hát có hương vị khá xa xưa, có lẽ là sứ Thanh Hoa 10 năm về trước. Trước đây nghe qua thì cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ thấy ca từ lạ lạ. Cũng không tìm hiểu xem màu thiên thanh là màu gì, tại sao nhất định phải chờ đến sau cơn mưa. Bây giờ nghe được giai điệu này, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà cao tầng vừa hiện ra dưới bầu trời quang đãng. Sau cơn mưa trời lại sáng, hốc mắt cậu bỗng nhiên ẩm ướt. Ngày hôm sau, từ khi trở về từ quán bar, Cố Văn Hy cả ngày vẫn chưa ra khỏi cửa, yên ổn an nhàn làm ổ trong chung cư. Trước kia cậu vô cùng khinh thường cuộc sống sinh hoạt của Trạch Nam, khi có thời gian rảnh rỗi thì cậu sẽ đi du lịch một mình. nếu không thì đi ba tụ họp với bạn bè. Buổi chiều cậu ngủ một giấc, rèm cửa trong chung cư là màu nâu sẫm, che ánh sáng rất tốt. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ điện thoại, tưởng là đồng hồ báo thức nên đưa tay chọc chọc vào màn hình, thế nhưng tiếng vẫn còn vang. Cậu miễn cưỡng mở mắt, thì ra là Tằng Bạc Niên gọi đến. Alo. Cậu lười nhác hỏi. Văn Hy, mày đang ngủ hả? Hả? Cố Văn Hy ngáp một cái, tay phải che miệng, không sao. Tằng Bạc Niên đi thẳng vào vấn đề, ngày mai tao rảnh nên tụi mình gặp nhau đi. Với tính cách của Tằng Bạc Niên thì chắc chắn cuộc tụ họp không chỉ có hai người họ. Cố Văn Hy rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, nhìn hết một lượt danh sách người đi. Không có Cảnh Nhiên, cũng không có Tưởng Thần. Cố Văn Hy hài lòng đồng ý. Trong phòng ấm áp, lúc ngủ cậu chỉ mặc áo thun và quần đùi, thức dậy cũng không thay đồ ngay mà đi đến kéo rèm cửa sổ ra, phòng ngủ tối tăm lập tức được rót đầy ánh mặt trời. Cố Văn Hy trở lại mép giường cầm điện thoại lên, WeChat của cậu thêm rất nhiều bạn, lại không thường lên xem, phía trên có một đống con số màu đỏ. Khung trò chuyện với Đỗ Vân Nhiên đã sớm trôi xuống dưới, mở khung thoại ra, tin nhắn tôi về đến nhà rồi vẫn chưa được hồi âm. Trước khi Cố Văn Hy ấn khóa màn hình, cậu vẫn quyết định gõ mấy chữ xuống anh đang ở đâu, câu hỏi tràn ngập ý tứ thăm dò, cậu không chắc phản ứng của Đỗ Vân Nhiên sẽ như thế nào, sẽ nói thật, sẽ gạt cậu, hay là sẽ dứt khoát mặc kệ cậu đây. Tuy cảm giác này không đến mức nôn nóng nhưng vẫn khiến cậu lo sợ đến giữa trưa hôm sau, quả nhiên Đỗ Vân Nhiên không trả lời cậu. Ánh mặt trời vô cùng ấm áp, không khí cũng không quá lạnh, vào tháng giêng mà có thời tiết tốt như thế này thì quả thật rất hiếm. Nơi Tằng Bạc Niên đặt là một quán karaoke, hôm nay không phải cuối tuần, mấy người bạn khác đều bận việc, khoảng chừng chiều mới đến được. Chỉ có Cố Văn Hy đến sớm, trời vẫn còn sáng, cậu đi đến quán nước kế bên ngồi đợi. Quán này có tên là Mung, chuyên bán các loại đồ uống lạnh nổi tiếng nhất thành phố, một năm bốn mùa vô cùng đắt khách, Cố Văn Hy hay cùng bạn gái hẹn hò ở nơi này. Cậu gọi một phần biên su xoài lớn, đá nhuyễn trong khay được chất thành hình chóp, bên trên chất đầy từng miếng xoài vàng. Trong quán có máy sưởi, cậu cũng không sợ buốt răng, lấy nĩa ăn từng miếng một, cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi ngẩng đầu lên. Ba bốn tháng không gặp, nét mặt của Lương Thiến không được tự nhiên như Cố Văn Hy, tay đang bưng cái khay nhìn tới nhìn lui trong quán. Chỗ ngồi trong quán không nhiều, cái bàn trống trước mặt cô ta đúng lúc bị đôi tình nhân chiếm mất, cô ta cũng có hơi xấu hổ khi ngồi đối diện với bạn trai cũ. Cố Văn Hy khẽ gật đầu với cô ta, ngồi đi. Chuyện chia tay, cậu vốn cũng không để trong lòng, huống chi theo sự giải thích của Tưởng Thần thì cô ta cũng là bên bị hại. Nếu lúc trước ở cùng nhau mà không có bất hòa thì chưa chắc sẽ dính dáng đến chuyện sai trái này. Cảm ơn. Tuy rằng Lương Thiến đã ngồi xuống nhưng vẫn có chút bối rối, tay cũng không biết đặt đâu cho phải. Cô không cần để ý, giọng điệu Cố Văn Hy ôn hòa mà xa cách, tôi cũng không phải là người chìm đắm vào những chuyện quá khứ. Tôi biết. Cô ta nhẹ thở ra một hơi, như là cuối cùng cũng đã thả lỏng, tay phải cầm muỗng nhưng không ăn biên su đậu đỏ ngay mà là khẽ nở nụ cười. Thanh âm không lớn nhưng Cố Văn Hy vẫn nhận ra. Sao vậy? Ý cười của Lương Thiến vẫn chưa phai, anh có muốn biết tôi đang nghĩ gì không? Nói một chút cũng được, Cố Văn Hy cũng chẳng thấy lúng túng khi nói chuyện với cô ta, nếu cô chịu nói. Cô không hề úp úp mở mở, Văn Hy, thật ra tôi cảm thấy nếu không làm người yêu với nhau thì anh quả thật là một người rất dễ ở chung. Nói xong, cô cúi đầu chuẩn bị ăn phần của mình. Cố Văn Hy mới vừa múc một muỗng xoài đưa đến bên miệng, nghe cô ta nói vậy thì bỏ nĩa trở về, vô cùng hứng thú hỏi, là bởi vì tôi không phải là kiểu người yêu lý tưởng sao? Không phải, cô ta lập tức lắc đầu, không phải lý tưởng hay không, đối với người có duyên thì mới bàn đến chuyện lý tưởng. Cố Văn Hy nắm được trọng điểm. Cô nghĩ tôi chưa gặp được người có duyên à, cái này sao tôi biết được, trên mặt cô ta không còn vẻ cứng đờ như trước, tôi nghĩ anh là kiểu người, không có cách nào để theo đuổi được, chỉ có anh tự đi tìm người thôi. Lần đầu tiên Cố Văn Hy nghe cách nói này, cảm thấy có hơi thú vị, vậy lỡ như tôi muốn tìm người có duyên nhưng người đó cũng không thích được theo đuổi giống tôi thì sao? Cô ta đăm chiêu nghiêng đầu, bỗng cười nói, nếu thật sự có duyên thì cần phải tận lực theo đuổi sao? Cố Văn Hy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày đầy nắng, cậu chợt nhớ đến ca khúc vô tình nghe được vào ngày hôm qua. Mưa bụi không đến, màu thiên thanh cũng không xuất hiện, chúng nó giống như đang theo đuổi nhau, lại tự như chờ đợi, chờ một cơ hội nên duyên. Văn Hy, anh đã gặp được người mình thích sao? Cô ta bổ sung thêm một câu, ý tôi là người khiến anh thật sự rung động. Lúc còn ở bên nhau Lương Thiến chưa từng nói qua những lời này, sau khi chia tay thì cô ta càng thoải mái. Có thể tự nhiên thảo luận với cậu những lời từ tận đáy lòng mà lúc trước chẳng thể nói ra. Cố Văn Hy sững sờ, tôi, vậy là đã gặp được rồi.

Do có hơi choáng váng nên bước chân có chút loạn choạng, hướng thẳng đến trước mặt Đỗ Vân Nhiên. Sao anh ra đây? Đỗ Vân Nhiên nhìn xung quanh, gần chỗ này có hơi hỗn loạn. Cố Văn Hy đoán được anh đang lo lắng cho mình, trong lòng càng thoải mái nhưng vẫn mạnh miệng vỗ vỗ vai của anh, nói, một người đàn ông lớn sờ sờ như tôi thì sợ gì chứ? Đã nửa tháng bọn họ không gặp nhau, thật ra cũng không có thay đổi gì nhiều, Cố Văn Hy lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Có lẽ là do đang say nên trên mặt đối phương xuất hiện bóng chồng hệt như ảo giác. Đỗ Vân Nhiên đỡ cậu, kéo người đi vào sảnh. Khách sạn này có niên đại đã lâu, điều kiện thông thường, thang máy cũng vô cùng xưa cũ, cửa chậm chậm mở ra. Sau khi đi vào thang máy, Đỗ Vân Nhiên hỏi cậu, cậu uống nhiều rồi, có sinh nhật nào mà không uống rượu chứ? Nói dối cũng đã nói rồi, Cố Văn Hy dứt khoát giả vờ luôn. Vẻ mặt Đỗ Vân Nhiên hơi ngập ngừng, hỏi cậu, hôm nay là ngày mấy, hả? Mỗi ngày Cố Văn Hy đều ở nhà, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, huống chi bây giờ còn không tỉnh táo, ngày mấy gì? Sinh nhật của cậu là ngày mấy mà cậu cũng không nhớ sao? Dĩ nhiên là nhớ chứ, là 10, thang máy vang lên tiếng đinh, Đỗ Vân Nhiên đi ra trước, Cố Văn Hy tỉnh rượu một chú, liều mạng tính ngày ở trong đầu, nhanh chóng đi theo sau, sinh nhật của tôi là, được rồi, đừng gạt tôi nữa, Đỗ Vân Nhiên mở cửa phòng ra, mời cậu vào, sinh nhật của cậu không phải là ngày 16 tháng 12 sao? Cố Văn Hy đứng ngẩn người ở cửa một hồi lâu, sao anh biết được, chứng minh thư đó. Đỗ Vân Nhiên cạn lời nhìn cậu, tôi đã đăng ký qua chứng minh thư cho cậu đó, cậu quên rồi sao? Có lẽ trời sinh anh tinh tế cẩn thận nên nhớ kỹ những việc nhỏ nhặt này, cho nên mới nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trong lòng Cố Văn Hy hệt như hồ nước bị một hòn đá làm cho gợn sóng, chẳng thể nào bình tĩnh được. Hơn nữa ngày sinh nhật đó, cậu còn nhớ rõ đó là ngày hai người cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Chính là sau khi từ triền núi về, cậu mới nhìn thấy tin nhắn chúc mừng trên điện thoại. Hôm đó anh dẫn tôi đi xem hoàng hôn là bởi vì sinh nhật của tôi sao? Đỗ Vân Nhiên bị ánh mắt trắng trợn của cậu nhìn chằm chằm nên hơi mất tự nhiên, khẽ quay đầu, Cố Văn Hy cảm thấy vô cùng may mắn vì ngày hôm nay mặt dày kiên trì đến tìm anh, còn soạn ra một lời nói dối như vậy nên mới biết được đã từng có khúc nhạc đệm này, đồng thời cũng hiểu được. Coi như là biết cậu nói bừa nhưng Đỗ Vân Nhiên vẫn lựa chọn dung túng cho yêu cầu vô lý của mình. À, vậy còn anh? Hai mắt cậu sáng ngời, khi nào thì mới tới sinh nhật của anh? Sinh nhật của tôi đã sớm qua rồi, là ngày nào? Cố Văn Hy hỏi mãi không tha. Ngày 6 tháng 11, tháng 11 à? Cố Văn Hy tính tính một chút, vậy trước khi sinh nhật anh thì tôi đã đến rồi phải không? Sao anh không nói sớm một chút chứ? Đỗ Vân Nhiên tỏ vẻ khinh thường với sự ngạc nhiên khoa trương của cậu, nói sớm để làm gì? Nói sớm để tôi chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh chứ sao? Quả thật cậu đã cho tôi một niềm vui bất ngờ, anh nở nụ cười nhạt như có như không, Cố Văn Hy liền có dự cảm xấu, lẽ nào ngày đó mình đã làm chuyện gì ngu ngốc khiến người hay thần đều phẫn nộ sao? Xém chút nữa là cậu đã làm nổ nhà bếp của tôi rồi. Đỗ Vân Nhiên bình tĩnh nhắc lại sự thật này cho cậu, khụ, cậu nhớ lại. Cũng chính vì chuyện này nên mới ầm ĩ với đối phương một trận, ai mượn anh không nói, tôi có biết đâu. Nhắc lại chuyện cũ vô vị, vốn dĩ Đỗ Vân Nhiên cũng không định lôi lại mấy chuyện này, anh lấy ấm đun nước, đứng đó làm gì, cứ tự nhiên ngồi đi, cũng không cần để ý như ở bên ngoài. Cố Văn Hy đang đánh giá căn phòng có điều kiện phổ thông này, hai cái giường đơn cách nhau bởi một cái tủ đầu giường nhỏ, cái giường sát cửa sổ thì chăn nệm vẫn chưa được chạm qua, để ba lô và một ít vật dụng hàng ngày. Còn cái giường sát tường kia mới là giường ngủ của Đỗ Vân Nhiên, chăn đã mở ra. Cố Văn Hy ngồi trên cái giường anh không ngủ, sau khi đến đây thì anh vẫn luôn ở chỗ này sao? Đúng rồi, nếu không thì còn có thể ở đâu nữa? Cố Văn Hy nhớ đến khung cảnh đã nhìn thấy ở tiệm bánh kem, tôi còn tưởng anh ở chỗ Vân Hàn. Vân Hàn? Đỗ Vân Nhiên ngạc nhiên, sao có thể, Vân Hàn ở ký túc xá. Hai ngày trước em ấy liên lạc với tôi nên mới thuận tiện gặp mặt một lần, cậu ấy liên lạc với anh. Cố Văn Hy không hiểu, không phải lần này anh đến đây là để gặp cậu ấy sao? Không phải. Vừa dứt lời, Đỗ Vân Nhiên yên lặng trong chốc lát, ấm nước đã sôi, Đỗ Vân Nhiên đi đến cạnh bàn rót hai ly nước nóng, đưa lưng về phía cậu, nói, giáo viên trước kia dạy tôi đã qua đời, tôi đến đây để tiễn đưa cô, giáo viên trước kia của anh. Cố Văn Hy đứng lên đi đến phía sau anh, trước kia anh học ở đây sao? Đỗ Vân Nhiên ừm một tiếng, vẫn không quay đầu, là giáo viên dạy văn cấp 2 của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì tôi rời đi, cô cũng về hưu, thì ra anh trở về đây vì lý do này, với lại anh cũng lớn lên ở thành phố S. Hai việc này khiến Cố Văn Hy vô cùng bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến bọn họ đã từng có khoảng thời gian 10 năm cùng ở chung một nơi. Giáo viên kia, có ảnh hưởng rất lớn với anh sao? Từng, Đỗ Vân Nhiên lại gật đầu, cô ấy giống như một người thân khác của tôi vậy, hai người chúng tôi đã thư từ qua lại mười mấy năm rồi. Nói đến thư từ qua lại, Cố Văn Hy nhớ tới lúc mới thêm WeChat, anh nói anh đang viết thư, chắc là viết cho người giáo viên này. Xin lỗi, Văn Hy, ngày cậu rời đi thì tôi lập tức nhận được tin ấy, mấy ngày trước tôi, chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp ai, hôm đó Vân Hàn liên lạc cho tôi cũng chỉ nói là đến đây có việc riêng, tôi không nói được. Hơi thở của anh không quá ổn, nhưng không nghe được bất kỳ giọng mũi gì, vậy không nói. Lượng tin tức quá nhiều, Cố Văn Hy phát hiện ra, những bi thương trong lòng Đỗ Vân Nhiên đều thể hiện ra ngoài nhiều hơn lúc thường, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt những vấn đề khác. Cậu bước lên một bước, Vân Nhiên, anh xoay người qua được không? Đỗ Vân Nhiên chậm rãi xoay người, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt trong vắt, anh không khóc. Cố Văn Hy hơi giang tay, tôi có thể ôm anh một chút không? Đỗ Vân Nhiên do dự một lát nhưng vẫn gật đầu, cánh tay của Cố Văn Hy vòng qua vai anh, không dùng lực bao nhiêu, nhẹ nhàng mà ôm lấy, cầm đặt lên vai anh. Qua vài giây, rốt cuộc cậu cũng cảm giác được Đỗ Vân Nhiên cũng đưa tay ra khẽ ôm lấy cậu. Sau khi đi vào nơi này, lần đầu tiên Đỗ Vân Nhiên cảm nhận được sự an tâm, tự như chẳng cần phải đối mặt với ác mộng mà anh vẫn luôn ngày đêm xua đuổi. Anh khẽ nhắm mắt lại. Vân Nhiên, anh muốn khóc không? Cố Văn Hy chợt hỏi. Anh lại mở mắt ra, tôi sẽ không khóc, anh chưa bao giờ khóc sao? Đỗ Vân Nhiên chậm chậm thở dài, nhớ lại một việc rất lâu về trước, là lần cuối cùng anh khóc. Năm ấy còn học tiểu học, có một môn học phụ nào đó mà giáo viên để cho từng bạn giới thiệu về người thân trong gia đình, những bạn khác đều nói về ba và mẹ, nhưng mà anh chỉ nói về mẹ của mình. Các bạn học rất tò mò, vẫn luôn hỏi ba anh ở đâu, lúc đó anh cũng chẳng biết nói gì. Sau khi về đến nhà, anh hỏi Đỗ Nhã Ninh vì sao mình không có ba. Nói xong thì anh lại nhỏ giọng khóc nấc lên, nhưng Đỗ Nhã Ninh như biến thành một con người khác, nổi điên lên mắng anh, những lời ngày đó anh chẳng thể nào quên được. Mày hỏi tao thì tao đi hỏi ai? Mày có tư cách gì mà khóc hả? Mày dựa vào cái gì mà cảm thấy oan ức? Người nên khóc chính là tao đây này. Mày giống hệt cái tên đàn ông đó, hôm đó cũng là lần duy nhất Đỗ Nhã Ninh đánh anh. Suốt một tiếng đồng hồ, Đỗ Nhã Ninh vừa đánh vừa mắng. Do sợ hãi nên anh không dám phát ra tiếng, cũng không dám phản kháng, chỉ cố gắng đè nén âm thanh hít mũi. Sau đó, Đỗ Nhã Ninh bắt đầu hối hận, ông anh mà khóc nói xin lỗi, nhưng anh cũng không dám khóc nữa. Từ sau hôm ấy, cảm xúc của Đỗ Nhã Ninh càng lúc càng không ổn định, phải uống thuốc chống trầm cảm, lúc ổn thì vô cùng dịu dàng, dạy anh đọc sách hay những đạo lý làm người. Lúc phát tác thì tuy rằng không đánh anh nhưng lại mắng vô cùng khó nghe, nói anh là tạp chủng, nói anh không nên ra đời. Chỉ cần anh tỏ ra oan ức một chút thì lại càng chửi rủa nhiều hơn. Mãi cho đến khi anh đã học được cách che giấu tất cả những cảm xúc tiêu cực, cảm giác rơi lệ anh đã quên mất từ lâu. Lúc Đỗ Nhã Ninh khóc anh còn nói với bà, mẹ ơi, con nấu cơm giúp mẹ nha. Bây giờ nhớ lại, anh cũng không nghĩ đây là chuyện đáng than thở, mẹ anh thật sự là một người rất đáng thương, đây là vận mệnh của hai người. Vậy nên anh nói với Cố Văn Hy, khóc thì có ích gì? Chỉ khiến người quan tâm cậu cũng đau khổ theo mà thôi. Không phải, Cố Văn Hy nói, nếu như tôi nhìn thấy anh khóc, quả thực là sẽ đau lòng, nhưng không phải là do anh khóc mà là do những việc làm anh đau khổ. Nó cũng sẽ khiến cho tôi khó chịu. Đỗ Vân Nhiên buông tay ra rời khỏi cái ôm của cậu, lại quay lưng về phía cậu, giữ một khoảng cách nhất định. Văn Hy, cảm ơn cậu. Trước đây Cố Văn Hy không thích nhìn Đỗ Vân Nhiên lạnh nhạt với mọi thứ, mang theo dáng vẻ gió lớn chẳng gợn sóng, nhưng bây giờ cảm giác mơ hồ này lại tựa như cách anh tự bảo vệ chính mình. Cố Văn Hy không ép anh nữa, thở dài, đêm nay tôi có thể ở đây không? Muộn quá rồi, lại uống hơi nhiều nên lười đi nữa. Cậu nói rồi làm màu ngáp một cái, quả nhiên Đỗ Vân Nhiên không từ chối, dọn dẹp đồ đạc trên giường kia để lên trên ghế, uống nước đi rồi nghỉ sớm một chút. Cố Văn Hy khăng khăng muốn anh đi tắm trước, nhưng khi đợi Đỗ Vân Nhiên từ nhà tắm ra thì Cố Văn Hy đã ngã người xuống giường, áo khoác đã cởi ra, không đắp chăn. Cũng không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ nữa. Văn Hy. Đỗ Vân Nhiên đợi một chút, không được đáp lại, đưa tay vỗ vỗ hai cái lên vai cậu, cậu đi tắm đi chứ, hả? Cố Văn Hy lật người lại, hai mắt híp vào nhau, tựa như không tỉnh táo lắm, tôi buồn ngủ quá, ngủ như vậy sẽ không thoải mái. Thật ra Cố Văn Hy không phải buồn ngủ mà là đã say rồi, nhưng không phải say mềm, chỉ là có hơi choáng váng không thật, ý thức trời rạc, không sao hết, hay là, anh... Muốn tắm giúp tôi sao? Tay phải của Đỗ Vân Nhiên còn đặt trên vai cậu, vẻ mặt cứng đờ, như vậy sao được?